Đan Võ Thần Tôn, chương 222, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Cổ Minh Tuấn là khẳng định biết, nhưng Diệp Tinh Hà đoán chừng, muốn dựa theo hắn cho Đan Phương luyện chế đan dược. Như vậy, muội muội mình đừng nói bị chữa cho tốt quái bệnh, chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn. Trước đó, một mực tìm kiếm nghĩ cách bao quát nhường Tiết Linh Nhi đám người tại Thương Ngô quận thành nghe ngóng Cửu Dương Chân Nguyên Đan Đan Phương tin tức. Nhưng, không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này đạt được, cái này khiến Diệp Tinh Hà như thế nào mừng rỡ như điên. Diệp Tinh Hà cẩn thận đem cái kia Cửu Dương Đan Đan Phương thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, nhìn chằm chằm nơi này liếc mắt cấp tốc rời đi. Lúc này, bên ngoài cũng đã là Dương Cung Bạt Kiếm. Nguyên, Lai, hiển nhiên Ngô gia cao thủ bị Diệp Tinh Hà chém giết, chủ nhà họ Ngô đều không biết tung tích. Phía ngoài những cái kia ban đầu xem náo nhiệt võ giả, đều là sao động. Nghĩ muốn xông vào Ngô gia cướp đoạt một phen, Ngô gia là nộ đào thành phải tính đến gia tộc. Gia tài vạn quán, đều không đủ dùng hình dung, nếu là có thể moi một chuyến, cái kia chuyến này cũng quá đáng giá. Đừng nói bọn hắn dục dịch, liền Ngô gia còn lại những cái kia võ giả hộ viện đều là nghĩ đến moi một chuyến. Chỉ có Đào Nô, đứng tại chỗ, động cũng không động. Diệp Tinh Hà trở về thời điểm, thấy cảnh này, chậm rãi gật đầu. Cái này người tâm tính cũng không tệ, thấy Diệp Tinh Hà trở về, mọi người cổ táo thanh, lập tức thấp một chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chư vị, mời đi theo ta. Hắn nhìn về phía Đào Nô, Ngô gia bảo khố ở nơi nào. Đào Nô, tranh thủ thời gian dẫn đường, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo Diệp Tinh Hà đi vào Ngô gia thiên viện. Dòng dã 6 cái gian phòng, mỗi một cái phía trên đều viết to lớn, kho. Chữ, phanh phanh phanh, Đào Nô đem này nhà kho cửa lớn, đều đá văng. Trong nháy mắt các loại hào quang dâng lên, rượu bỏ ra ánh mắt của mọi người. Cái thứ nhất trong kho hàng, bầy đầy lít nha lít nhít linh thạch. Quang mang lấp lánh, lực lượng mãnh liệt. Cái thứ hai trong kho hàng, thì là bầy đầy đủ loại linh thảo linh dược. Còn lại 4 cái trong kho hàng, là đủ loại vàng bạc châu báu. Trong nháy mắt mọi người hô hấp đều là trở nên ồm ồm, nhìn chằm chằm này 6 gian nhà kho. Diệp Tinh Hà cao giọng nói, chư vị, này Ngô gia, xem như ta Diệp Tinh Hà đánh xuống, có đúng hay không? Mọi người ầm ầm nói ra, đúng, cái kia bảo vật này, ta tới trước thuyền, cũng phù hợp. Đạo nghĩa, có đúng hay không? Mọi người lại là lớn tiếng hẳn là, Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ cái kia đổ đầy linh thạch cùng linh thảo linh dược nhà kho, này 2 gian nhà kho, về ta Diệp Tinh Hà. Còn lại chính các ngươi lấy, mặt khác Ngô gia hết thảy bảo vật các ngươi cũng có thể đi đoạt. Trong không khí an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Tiếp theo, hưng phấn tiếng quái khiếu vang lên, Diệp công tử trượng nghĩa, vậy chúng ta liền không khách khí, nhanh đi đoạt a, đến muộn không còn có cái gì nữa. Sau một khắc những võ giả này phát ra điên cuồng mà hưng phấn gầm rú, hướng về kia chút nhà kho vọt tới. Rất nhiều người càng là vọt thẳng hướng về phía Ngô gia nội trạch. Sợ đi trễ cái gì đều không vớt được, trong nháy mắt Ngô gia lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Diệp Tinh Hà mấy người thì là đem cái kia 2 nhà. Kho linh thạch, linh thảo, linh dược đều trang. Bọn hắn nhẫn chữ vật căn bản không đủ dùng, may nhờ tại bên trong một cái trong kho hàng vừa tìm được mấy cái nhẫn chữ vật mới có thể đem hắn trở đi. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hung hăng thấp giọng nói, sư phụ, phát tài, phát tài. Coi như lần này chúng ta tại cái kia tông môn trong di tích không thu hoạch được gì, lần này ra tới cũng kiếm lợi lớn a, nguyên lai chỉ là đêm nay thu hoạch liền có 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng hơn 1 vạn gốc linh thảo linh dược. Tăng thêm trước đó, hôm nay thu hoạch chi phong phú cơ hồ tương đương tại đường Thái Hà thủ hạ 10 mấy cái thế lực lớn nửa năm thu nhập. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ dưa, người này khoản tiền nhỏ mê. Tiết Linh Nhi tiếp tục tìm. Kiếm, sư phụ, ngươi xem đây là cái gì? Bỗng nhiên, Tiết Linh Nhi kinh hỉ thanh âm truyền đến. Diệp Tinh Hà sững sờ, đi đến bên cạnh nhìn lại, lập tức hô hấp hơi ngưng lại. Trong mắt thì là bùng lên ra cực độ vui vẻ ánh sáng. Nhà kho cuối vách đá đã bị đánh nát lộ ra bên trong một cái mật thất. Tại đây ở giữa nhà kho tận cùng bên trong nhất thật chỉnh tề xếp chồng chất 2 cái cẩm thạch dương. Giấu như thế ẩn nấp rõ ràng, Ngô gia đối bên trong đồ vật rất là coi trọng. Mà nhất làm cho Diệp Tinh Hà kinh hỉ thì là phía trên giấy niêm phong bên trên, viết 2 cái chữ to Cửu Dương. Chẳng lẽ trong này nở rộ lại là luyện chế Cửu Dương đan cần thiết tài liệu? Diệp Tinh Hà phân phó nắm căn này cửa kho hàng đóng thật chặt. Bó đúc hào quang lấp lánh cẩm thạch trong dương đồ vật bị đổ ra, Diệp Tinh Hà xuất ra đan phương. Một đối chiếu một cái, trăm năm vũ linh thảo, 10 phần, trăm năm xích luyện xà nội đan, 10 viên. Diệp Tinh Hà càng ngày càng là hưng phấn, tay đều đang khe khẽ run rẩy. Xứng đáng, quả nhiên xứng đáng, trong này thật chính là luyện chế cửu dương đan cần thiết dược liệu. Một chén trà thời điểm, hết thảy dược liệu so sánh hoàn tất. Diệp Tinh Hà phát hiện cửu dương đan cần thiết 97 chủng linh thảo linh dược, trong này có chừng 95 loại. Mà lại, mỗi một loại, đều là 10 phần, đầy đủ thất bại 9 lần. Diệp Tinh Hà tầm mắt thâm thúy, rõ ràng, Ngô gia tính toán quá lớn. Những năm này ở giữa thu thập linh dược mong muốn luyện thành cửu dương đan. Bất quá, hắn khóe miệng khẽ nhếch, hiện tại, đều làm lợi ta. Chấm, rất nhanh, đan phương so sánh hoàn tất, duy chỉ có thiếu hai loại tím tang mộc tinh cùng u minh. Độc rắn, chắc là bởi vì này hai vật cực khó được đến. Nhưng, Diệp Tinh Hà đã hết sức thỏa mãn, chỉ cần siêu tập tím tang mộc tinh cùng u minh độc rắn, độ khó đã giảm xuống đâu chỉ 9 thành. Diệp Tinh Hà cười to, Ngô gia quả nhiên là đưa tài đồng tử. Không chỉ nhường ta được đến này cửu dương đan đan phương, càng là liền tài liệu đều chuẩn bị xong. Mọi người ở đây tại Ngô gia trên thi thể điên cuồng cướp đoạt thời điểm. Diệp Tinh Hà thì đã là mang theo Tiết Linh Nhi đám người, đi tới sân sau mà cái kia nhỏ trong tháp. Nghiêm nghị nói ra, Linh Nhi, làm hộ pháp cho ta. Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu, Diệp Tinh Hà lần nữa tiến vào cái kia nhỏ trong tháp. Không sai, Diệp Tinh Hà hiện tại là muốn lần nữa dùng cái kia màu đỏ yêu xà tinh huyết tới tu luyện long tượng chiến thể quyết tầng thứ 3. Hắn muốn khi tiến vào, thần tượng chân nhân mộ huyệt trước đó tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Lớn lớn trong động quật bó đốt cháy hừng hực, Diệp Tinh Hà chìm ở tràn đầy lớn nhất hố màu đỏ yêu xà tinh huyết bên trong, ngồi xếp bằng. Long tượng chiến thể quyết tâm pháp lặng yên lưu truyền. Màu đỏ yêu xà tinh huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tan biến. Một cỗ mạnh mẽ bá đạo nóng bỏng lực lượng không ngừng tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà lực lượng tại không ngừng tăng lên, không biết qua bao lâu, lúc này trong hố lớn hết thảy tinh huyết bỗng nhiên bị hấp thu không còn. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ nhảy lên một cái, đấm ra một quyền. Mạnh mẽ vô cùng thân thể lực lượng đang cuộn trào, nhưng ngay tại muốn phá kén mà ra thời điểm, chợt bị sinh sinh cắt đứt, cách, chương.